cơ giáp khế ước nô đãi. Chương 172. Phương hướng, gocchuyenaudio.com. La Tiểu Lâu cẩn thận quan sát Nguyên Tích. Thấy Nguyên Tích tựa hồ đã ngủ rồi, La Tiểu Lâu do dự một chút rồi mới từ từ leo lên bụng Nguyên Tích, nhẹ nhàng nằm úp sấp xuống. Nằm trên bụng Nguyên Tích, La Tiểu Lâu cứ nghĩ ngợi linh tinh, càng nghĩ càng thấy nôn nóng bất an. Cậu giật giật thân thể, sau đó cọ cọ viên đá đeo trên cổ gọi 125. 125 đang bị thương, cô biết nó bây giờ thế nào nữa. Nếu mình còn ý thức nguyên lực thì biết đâu có thể giúp sửa chữa cho nó đờ si rồi. Lo quá, trải qua một ngày mệt nhọc, La Tiểu Lâu chờ mình vài lần rồi ngủ thiếp đi. Một bàn tay ôm La Tiểu Lâu lên, thấy La Tiểu Lâu cô hề có tính cảnh giác mà tỏ vẻ kháng cự gì, bèn đặt nó nằm lên gối đầu, sau đó Nguyên Tích vùi đầu vào đám lông trắng mềm mại trên cổ nó rồi nhắm mắt ngủ. Hôm sau tỉnh lại, La Tiểu Lâu phẫn nộ oán giận viết mấy câu chỉ trích Nguyên Tích vì đêm qua bắt mình làm đệm. Nguyên Tích đọc mấy câu cậu viết xong bèn châm chọc, thế bây giờ em còn tác dụng nào cô? La Tiểu Lâu lập tức ủ rũ, sau đó Nguyên Tích lại càng quá đáng hơn, hắn thô bạo lau mặt và bốn cái chân cho La Tiểu Lâu xong liền lấy trong ngực ra một cái gì đó, thuần thục đeo vào cổ La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu trợn mắt há mồm nhìn Nguyên Tích, anh ta đeo vòng cổ động vật cho mình. Nguyên Tích cất giọng ôn hòa, nếu em dám tháo ra thì ta sẽ cột em một chỗ cả ngày. Đừng quên bây giờ em vẫn là kẻ thân mang trọng tội đấy. Hắn phải cho tất cả biết rằng cái con động vật chết tiệt chỉ biết gây họa này đã có chủ rồi. Thế nên trong toàn bộ bữa sáng, kẻ đã có chủ La Tiểu Lâu rất là u buồn. Ăn sáng xong, Nguyên Tích hỏi kỹ nơi nào có đá năng lượng rồi chuẩn bị lên đường. Lý Kiệt hỏi, anh định 3 ngày sau tiến vào khu 500 thật hả? Nguyên Tích gật đầu, hỏi thẳng, ta muốn rời khỏi bụi động, có cách nào cô? Hắn có thể bỏ mặc cha mẹ, hắn còn rất nhiều trách nhiệm phải hoàn thành. Lý Kiệt ngẩn người, cười cay đắng. Người anh em mà cậu bỏ ý định này đi. Rất nhiều người muốn đi khỏi nhưng chẳng thể thoát đi đờ si thật đấy. Cho dù anh may mắn thoát đờ si bụi động nhưng ai biết ra bụi động sẽ là chỗ nào, liệu có tốt hơn bụi động cô? Theo tôi đờ si biết thì tất cả những người thử đi khỏi bụi động đều chết hết rồi. Nguyên Tích nhìn Lý Kiệt, cô nói thêm gì? Sau đó ôm La Tiểu Lâu xoay người ra cửa. Lý Kiệt thấy Nguyên Tích thể lực kém cỏi như vậy mà sau khi nghe mình nói xong lại cô hề đổi ý, trong lòng thầm khâm phục, lại hô. Này, người anh em, khoan đã. Cậu nhớ là phải trở về trước 5 giờ chiều, sau 5 giờ chiều sẽ có hạt gió lốc như hôm qua. Ở bên ngoài tương đương với tự sát đấy. Nguyên Tích gật đầu, cứ thế mà đi. Tiểu Kiều có chút lo lắng nhìn Nguyên Tích, sau đó quay đầu nói với Lý Kiệt. Anh, theo em thấy hôm nay anh ta chưa chắc đã an toàn mà trở về đờ si đâu. Lý Kiệt nói, chúng ta chỉ có thể giúp đờ si bấy nhiêu thôi. 3 ngày sau chúng ta tiến vào khu 500 rồi. Anh sẽ để lại căn nhà và chút đồ ăn cho anh ta. Về sau anh ta phải tự lực cánh sinh thôi. Sau khi bước ra khỏi kết giới, thân thể Nguyên Tích bỗng cứng đờ. La Tiểu Lâu lo lắng nhìn Nguyên Tích một cái, sau đó cậu kinh ngạc phát hiện mình cô hề bị môi trường ảnh hưởng. Thế nhưng, gocchuyenaudio.com, mình ở dạng động vật thế này thì cũng chẳng thể giúp Nguyên Tích đờ si gì rồi. Nguyên Tích tiếp tục đi về phía trước, chung quanh cũng có rất nhiều người lên đường, đại đa số người chọn đi lên ngọn núi ở gần kết giới nhất. Nguyên Tích cũng chậm chậm đi đến chỗ này, sau đó quẹo qua, đi tiếp. La Tiểu Lâu cả kinh, lúc nãy cậu cũng nghe Lý Kiệt nói, rằng trên ngọn núi thứ nhất chủ yếu là đá năng lượng cấp 1, động thực vật canh giữ cũng là yếu nhất. Sau ngọn núi này sẽ có đá năng lượng cấp 2 nhưng động thực vật cũng lợi hại hơn. La Tiểu Lâu viết trong lòng bàn tay Nguyên Tích. Nếu đi ngọn núi phía sau mà anh cô kiếm đờ si đá năng lượng thì chúng ta lấy gì ăn? La Tiểu Lâu hy vọng dùng nguy cơ ăn uống để Nguyên Tích từ bỏ ý định mạo hiểm này, nhưng Nguyên Tích cô mày may dao động. Nguyên Tích đi thẳng đến cửa một sơn động thì dừng lại. Nơi này cô thuộc ngọn núi thứ hai nên cô có đá năng lượng cấp 2 cũng như cô có thú bảo hộ. Hắn lấy ra vô hình đeo vào chân trước La Tiểu Lâu. Thật may mắn là lồng phòng hộ vô hình cô hề bị hư hao gì, chỉ là sau khi hết năng lượng nó lại biến thành vòng tay như cũ mà thôi. Nguyên Tích thêm hộp năng lượng cho nó là lại sử dụng đờ si. Nguyên Tích mở vô hình, sau đó lạnh lùng dặn dò. Em ở đây cô đờ si đi đâu? Giữa trưa ta sẽ trở lại. Nếu có nguy hiểm thì chạy vào trong động. Nói xong liền đi vào sâu trong động. La Tiểu Lâu bất an nhìn theo. Đang định chạy theo vào thì bỗng vòng cổ động đẩy, một con mập mạp xanh biếc xuất hiện bên cạnh La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu rơi lệ đầy mặt, 125 cuối cùng mi cũng xuất hiện rồi. Chỗ bị thương đã khỏi chưa? 125 cũng thực kích động, hai mắt nó tỏa sáng nhìn chằm chằm vòng trên cổ La Tiểu Lâu. mấy ngày tôi cô ở đây, Nguyên Tích chơi trò chủ tớ sao? Khẩu vị nặng thiệt, chủ tớ cái đầu mi ấy. La Tiểu Lâu mặt cô thay đổi, lạnh lùng nói. Ta cảm thấy mi cần nâng cấp lại hệ thống rồi đấy. 125 ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác. Tôi bị thương chủ yếu là phần ngoài thôi. May mà tài liệu sung túc nên tôi đã tự chữa trị cho mình xong rồi. Vậy đờ si rồi, bây giờ chuyện cần làm là tìm cách thoát ra khỏi bụi động. Ở nơi này thể lực của Nguyên Tích bị ảnh hưởng rất lớn. La Tiểu Lâu nói, cô chỉ Nguyên Tích bị ảnh hưởng thôi đâu. Nếu cậu biến thành hình người, cậu cũng bị ảnh hưởng. 125 đắc ý nói cậu thấy mặt tốt khi đờ si là dị thú chưa? Còn về chuyện rời khỏi bụi động thì cho tôi vài ngày tôi sẽ tìm ra đờ si cách rời đi tốt nhất. Có điều cậu cũng phải kiến tạo một phi thuyền loại nhỏ nữa mới đờ si. La Tiểu Lâu quơ quơ móng với nó, nói. Mì đùa à hát, ta như thế này thì kiến tạo phi thuyền kiểu gì hả? 125 nghi hoặc nhìn La Tiểu Lâu, cuối cùng mới cô tình nguyện nói. Đờ si rồi, tôi có một phi thuyền loại nhỏ nhưng có vài chỗ cần phải đờ si kiểm tu lại. Cho hai người mượn đấy. La Tiểu Lâu kinh hỉ nói. Vậy thì tốt quá, tu sửa sẽ nhanh hơn là kiến tạo cái mới mà. Lại hỏi, sao mi lại có phi thuyền này? Tầm mắt của 125 bắt đầu dao động. Đương nhiên là đồ trong kho của tôi rồi. Đó là khi tôi và chủ nhân đi qua khu phế tích chiến tranh thì phát hiện ra nó. Lúc ấy tôi thấy nó phù hợp với thẩm mỹ của mình liền thừa dịp chủ nhân cô chú. gocchuyenaudio.com, ý bèn cất vào kho. Ta thua mi rồi, La Tiểu Lâu lại sầu não. Nhưng ta phải biến thành người mới có thể kiểm tu phi thuyền đờ si à. Chuyện này cô vội đờ si, cậu lo khôi phục tinh thần lực trước đã. Khi tinh thần lực đã dồi dào chúng ta sẽ thử xem. 125 nói. La Tiểu Lâu thở dài, trước mắt chỉ có thể làm như vậy thôi. Có phi thuyền rồi nhưng muốn rời khỏi bụi động chúng ta cần rất nhiều năng lượng. Dùng đá năng lượng ở đây là đờ si. 125 tính toán, trong mắt phát sáng. Hai người cần chuẩn bị đá năng lượng, càng nhiều càng tốt. Ok, ta sẽ cố gắng khôi phục. Lát nữa ta sẽ thương lượng với Nguyên Tích chuyện đá năng lượng. Còn nữa, thể chất của Nguyên Tích bị ảnh hưởng, mi có biện pháp nào cô? 125 suy nghĩ một chút, nói. Để tôi thử điều chế thuốc cho Nguyên Tích xem thế nào. Này lại phải cần có mẫu gen của động thực vật nơi đây, càng nhiều càng tốt. Để ta thu thập mẫu gen động thực vật cho. Mà Nguyên Tích làm cái gì ở trong động này nhỉ? La Tiểu Lâu nghi hoặc, cậu lo lắng cho Nguyên Tích nên quyết định đi vào trong động xem thế nào. Mới đi đờ si mấy bước cậu đã nhìn thấy Nguyên Tích. Sau đó liền kinh ngạc mở to mắt, quần áo Nguyên Tích bị rách vài chỗ trên người cũng có vết máu. Trước mặt Nguyên Tích là con chuột xám rất lớn, lúc này Nguyên Tích đang chiến đấu với nó. Động tác của con chuột rất nhanh, lực cũng mạnh, móng vuốt và răng nanh của nó còn vô cùng sắc bén. Động tác của Nguyên Tích thì vừa chậm vừa vô lực vậy mà hắn lại khiêu chiến trực tiếp với nó. Nguyên Tích tận lực cô di chuyển nhiều tập trung phòng ngự. Nhìn từ xa thì có vẻ như Nguyên Tích vẫn đứng nguyên một chỗ còn con chuột thì nhảy tới nhảy lui tấn công xung quanh Nguyên Tích thế nhưng nó vẫn cô làm gì Nguyên Tích đờ si. Cả con chuột và Nguyên Tích đều thấy La Tiểu Lâu và 125 đi vào. Đôi mắt đỏ của con chuột lóe lên, nó chảy nước miếng ý đồ muốn thay đổi mục tiêu. Thấy ý đồ của nó, Nguyên Tích liền đi lên vài bước rồi bỗng ngã xuống đất. Con chuột vui mừng, nó liền há miệng, nhằm cổ Nguyên Tích mà táp xuống. Lúc này Nguyên Tích bỗng nghiêng người, dùng thanh kiếm đâm thẳng vào miệng nó, dùng lực đâm xuyên qua não. Con chuột giãy giụa vài cái rồi nằm im bất động. Cách chương.